Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 704, phá trường không. Chương 704, phá trường không. Một thương tiếp lấy một thương. Triệu Thừa Càn tinh lực tựa như vô cùng vô tận. Diệp Viễn nếu là trạng thái toàn thịnh, cùng hắn liều mạng tự nhiên không sao. Nhưng là bây giờ loại trạng huống này, đã là để thương thế hắn càng thêm thương. Ha ha, Diệp Viễn, ngươi làm sao càng ngày càng không còn khí lực rồi hả? Ta nhưng là đem ngươi nhìn thành một đời địch a. Biểu hiện của ngươi cũng quá để cho ta thất vọng. Triệu Thừa Càn lớn lối nói, liên tiếp liều mạng năm sáu nhớ. Diệp Viễn thân thể đã sắp đến cực hạn. Long tộc nhục thân cường đại là không tệ, nhưng là mạnh hơn nữa cũng là có cái hạn độ. Huống chi Diệp Viễn cảnh giới cũng không tính cao, cách bất tử bất diệt trình độ kém quá xa. Hai người từ lục địa đánh tới không trung, mỗi một lần trùng kích đều sẽ làm cho cả vương thành run rẩy. Hai người này lực công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Sư phụ, tình huống không ổn a. Tiếp tục như vậy nữa, tiểu sư đệ phải thua. Thì Hạo Nhiên vẫn là theo thói quen kêu Diệp Viễn tiểu sư đệ. Tinh Uyên lúc này thương thế chưa lành, chỉ đành phải thở dài nói, loại trình độ này chiến đấu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tham dự rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có hy vọng Diệp Viễn có thể có kỳ chiêu chí thắng rồi. Thì Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi cứng lại, đúng vậy. Vô lượng cảnh cấp bậc đại chiến, hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự. Cách rất gần, hai người đối chiến dư âm đều có thể miểu sát hắn. Thì Hạo Nhiên nhìn không trung liên tiếp lui về phía sau tiểu sư đệ, trong lòng lo lắng trông đợi kỳ tích phát sinh. Lại là một cái đối công. Diệp Viễn trực tiếp bị chấn động đến mức lùi lại ngàn trượng xa. Máu tươi không muốn sống địa phun ra ngoài. Cha cha, Diệp Viễn, ngươi không phải được xưng vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài sao? Làm sao nhỏ như vậy thực lực? Ta biến thành hôm nay cái bộ dáng này, có thể cũng là vì lần nữa với ngươi phân cao thấp à? Có thể hay không lấy ra chút bản lĩnh xuất chúng, để ta mở mang kiến thức một chút tuyệt thế thiên tài uy phong? Triệu Thừa Càn vẻ mặt đắc ý, Diệp Viễn lau mép một cái máu tươi, bỗng nhiên cười nói, Triệu Thừa Càn, ngươi và ngươi lão tử giống nhau vô dụng, coi như ngươi nhập ma, cưỡng ép tăng lên thực lực, cũng là cái không có can đảm bọn chuột nhát. Triệu Thừa Càn nghe một chút, cả người bỗng nhiên giận dữ nói, chớ đem ta theo cái gia hỏa kia như nhau, ở trước mặt ta. Hắn liền xách giày cũng không xứng. Diệp Viễn cười nói, phải không, ngươi luôn mồm luôn miệng đem ta nói thành một đời địch, nhưng là ngươi ngay cả đánh nhau chính diện dũng khí đều không có. Chẳng lẽ không là trong lòng của ngươi đối với ta còn tồn có vài phần sợ hãi? Xem ra lần trước trận chiến ấy, tại trong lòng ngươi vẫn là để lại không thể xóa nhòa bóng mờ a. Diệp Viễn mà nói, rõ ràng để Triệu Thừa Càn không bình tĩnh lên. Ngươi câm miệng cho ta. Ta nhưng là cao cao tại thượng vô lượng cảnh cường giả, trong lòng tại sao sợ hãi? Ngươi muốn dùng ngôn ngữ tới quấy loạn tinh thần của ta, tìm thừa cơ lợi dụng sao? Ha ha, nằm mơ. Diệp Viễn lắc đầu thở dài nói, bại tướng dưới tay mà thôi. Cần gì phải ta nhiễu loạn tâm thần của ngươi? Chỉ là vô lượng cảnh, để cho ngươi tìm đến loại này hư ảo cảm giác thỏa mãn, thật là không biết mùi vị. Người như ngươi, căn bản là không cách nào hiểu cái gì gọi là chân chính cường đại. Bất quá, xem ra ngươi tâm ma đâm sâu vào, căn bản là không có cách vượt qua phi thăng kiếp rồi. Ta để ngươi im miệng, có nghe thấy không? Giết ngươi, ta như thường có thể vượt qua phi thăng kiếp. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở ta phi thăng con đường sao? Triệu Thừa Càn đột nhiên biến thành cuồng bạo, Diệp Viễn tâm thần động một cái, Huyễn Dĩnh kiếm xuất hiện ở trong tay. Đột nhiên, phong vân biến ảo, Diệp Viễn tay cầm Huyễn Dĩnh kiếm, nghiêng nhìn Triệu Thừa Càn nói: "Triệu Thừa Càn, trước khi chết ta tới cấp cho ngươi học một khóa, nên cẩu là vĩnh viễn vô pháp đạt được lực lượng cường đại. Hôm nay để cho ngươi nhìn một chút, cái gì gọi là cường giả chân chính." Dứt lời, Diệp Viễn trường kiếm khều một cái, một cỗ quan lại hàng vũ khí thế lan ra, vốn là gió êm sóng lặng vương thành, đột nhiên gió nổi mây phun lên, bầu trời trên cũng không biết từ đâu tới mây đen, càng là che khuất bầu trời. Diệp Viễn trên người kiếm ý xông thẳng lên trời, cả người hắn tựa như hóa thân thiên địa, mà mảnh thiên địa này giữa khắp nơi đều di động như có như không kiếm ý. Được, khí thế thật là mạnh. Đây là kiếm ý, một người kiếm ý làm sao có thể cường đại tới mức này? Loại trình độ này kiếm ý, sợ rằng xa siêu việt hơn xa liễu chân ý chứ. Ta làm sao có loại cảm giác, Triệu Thừa Càn đối mặt là cả kiếm ý thế giới. Thật là quá đáng sợ. Đây tự là cường giả chân chính sao? Quân lâm thiên hạ mà không bá đạo, cường tuyệt đương thời mà không khi dễ. Cái này Diệp Viễn, càng là để cho ta có giỏi quỳ bái xúc động. Đúng vậy, đây mới thật sự là vương giả, cùng Triệu Thừa Càn cho người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Diệp Viễn kiếm chiêu chưa ra, nhưng là đã để thiên địa vì đó biến sắc. Cuồng phong giới các võ giả càng là vì hắn chiết phục. Diệp Viễn cường đại, để người sinh ra không thể địch nổi cảm giác. Một người mạnh hơn nữa cũng không cách nào cường qua một thế giới, nhưng là Diệp Viễn bây giờ hóa thân trở thành cả thế giới. Triệu Thừa Càn nhìn thấy một màn này, không khỏi đột nhiên biến sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vẫn còn có dư lực thi triển kinh khủng như vậy võ kỹ. Mặc dù một chiêu này còn không có phát ra, nhưng là không cần nghĩ cũng biết, này tất nhiên là một đòn kinh thiên động địa. Triệu Thừa Càn hàm răng kẹp khanh khách rung động, lạnh giọng nói: "Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương." Một chiêu này lớn nhất tệ đoan chính là phát động thời gian quá dài. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Triệu Thừa Càn không do dự nữa, huyết sát lực lượng trực tiếp bộc phát ra, huyết diễm ngút trời, phách tuyệt một thương. Giờ khắc này, Triệu Thừa Càn tựa như hóa thân trở thành ma thần, kia ngất trời mùi máu tanh toàn bộ đều tập trung ở trên mùi thương. Hắn biết huyết sát lực lượng đối với Diệp Viễn căn bản không có tác dụng, vì vậy trực tiếp dùng để gia tăng vũ kỹ của mình rồi. Mà một chiêu này cũng là hắn bây giờ có thể phát ra một kích mạnh nhất rồi. Nếu là bình thường, hắn một chiêu này tuyệt đối là kinh thiên động địa. Vậy mà lúc này tại trước mặt Diệp Viễn, lại giống như là một cái phô trương phong tao vai hề. Triệu Thừa Càn khí thế căn bản là không cách nào dung chuyển Diệp Viễn chút nào. Bất quá Triệu Thừa Càn căn bản không quan tâm, hắn muốn tại Diệp Viễn phát động một chiêu này trước đây giết chết Diệp Viễn. Một thương ra mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, chỗ đi qua không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Đi chết đi, Triệu Thừa Càn tựa như cùng trọng thương hòa làm một thể. Này uy lực một thương quả nhiên không được khinh thường. Hắn phảng phất là thuấn di một dạng đi thẳng tới Diệp Viễn trước người hơn 10 trượng địa phương. Nhưng mà, khoảng cách này cũng là cực hạn của hắn rồi. A, Triệu Thừa Càn khan cả giọng địa gầm thét, đem toàn thân nguyên lực cùng huyết sát lực lượng toàn bộ đều tập trung ở trên mùi thương. Nhưng là, súng của hắn sắc nhọn dĩ nhiên cũng không còn cách nào tiến lên cho dù một phần một chút nào. Diệp Viễn quanh thân 10 trượng chu vi lại giống như là mở ra một lớp bình phong, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên cũng không cách nào đột phá này lớp bình phong. Đang lúc này, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, Thương Hại nhìn đem hết toàn lực Triệu Thừa Càn, nhàn nhạt nói, nhất kiếm phá càn khôn, nhất niệm động thương khung. Thanh cương phiêu linh kiếm phá, trường, không trung, một kiếm ra, toàn thế giới đều yên tĩnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.